Đại lục Liên Hoa, chương 132, giải cứu tại thiên, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ kết thúc chuyện này ngay tại đây. Kim Mã niệm lên công pháp, trực tiếp truyền dịch năng lượng tiến vào lưỡng nghi kiếm. Biến lưỡng nghi kiếm trong thoáng chốc trở nên to lớn hơn gấp chục lần. Bao phủ lấy thanh kiếm những quang năng vàng kim, ánh mắt Kim Bảo xẹt qua tia sát niệm. Nó vung kiếm chém xuống nơi được coi là yếu điểm mà Trương Vệ đã nhận định từ trước đó. Nhàn môn dĩ trung, kiếm khí hạ xuống, với khí thế áp đảo. Tuy nhiên trong lúc mọi việc dường như đã an bài, thì cũng là lúc hàn băng đang phủ lên người sinh vật đã hoàn toàn bị triệt tiêu. Nó đã được giải thoát nhanh đến mức không ai có thể tưởng tượng được. Sinh vật kia dùng hai chiếc vòi bạch tuộc của mình quấn chặt lấy kiếm khí đang hung hăng tiến đến mà không có một chút sợ hãi. Bằng cấu tạo ra đặc biệt của mình, thuật thức nhanh chóng bị nó hóa giải. Lưỡng nghi kiếm cũng bị nó hút sạch năng lượng trở về kích thước cũ. Đồng thời thoát khỏi tầm kiểm soát của Kim Mã, sinh vật kia quật mạnh thêm một chút, lưỡng nghi kiếm đã văng đi rất xa. Khuất dạng trong bóng đêm trước sự kinh hãi của Kim Mã cùng Tiểu Bảo. Hy vọng của bọn họ đến đây cũng coi như là kết thúc. Chỉ còn lại phương án bỏ chạy mà thôi, tuy nhiên điều đó dường như cũng không thể thực hiện được. Vì sinh vật kia dường như đã vào trạng thái cuồng nộ bởi vì những gì mà nó đã phải nhận trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Toàn thân của nó bắt đầu chuyển dần sang màu đỏ ngà. Kim Mã nhìn thấy thì nuốt nước bọt vội mà hoảng hốt nói. Tiểu Bảo, ngươi hãy đưa chủ nhân của ta rời đi đi. Chuyện còn lại ở đây ta sẽ cố gắng để giải quyết. Tiểu Bảo, vẫn đang ôm Trương Vệ trong lòng. Nàng liền đáp lời, chuyện này xem ra ngươi không thể tự quyết định được rồi. Sao cơ, Kim Mã lời chưa ra khỏi miệng, được hoàn chỉnh nữa thì con mắt của sinh vật kia đã trợn lên một cách hung tợn, trong mắt cũng phồng lên tỷ lệ thuận với cơn tức giận của nó. Những mảng năng lượng tím đen từ hư vô nhanh chóng được nó tổng hợp lại. Dồn vào trọng tâm trước con mắt to lớn ấy, năng lượng mà chiêu thức đó tích tụ khiến hai linh thú cảm thấy bất an. Chắc chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi nữa thì sát chiêu đó sẽ thuận lời mà tuôn ra. Kim Mã liền nói nhanh trong sự gấp gáp, chúng ta không còn thời gian, đây có thể là giây phút quyết định rồi. Đông Phương Nghi vẫn chưa đưa Trương Vệ quay về, ắt hẳn đã có biến xấu. Trương Vệ là hy vọng của cửu giới, ngươi hãy đem hắn rời khỏi đây. Gương mặt Tiểu Bảo vốn dĩ ôn hòa, nay lại trở nên mạnh mẽ pha lẫn chút dữ tợn nói. Người cùng Trương Vệ rời khỏi đây phải là ngươi, vì ta và hắn không thân không thích, nhưng ta và chủ nhân của mình thì có. Dù mọi chuyện có diễn ra thế nào đi chăng nữa, ta sẽ cùng người sẽ chết chung với nhau. Nhanh lên, Tiểu Bảo nhìn thấy năng lượng kia đã tạo ra một quả cầu vô cùng to lớn với kích thước ước chừng đã gần 10 trượng màu tím đen. Xen lẫn với màu trắng như những đám lân tinh, nàng đã đoán ra giây phút ấy đã đến gần. Nàng không do dự, ném Trương Vệ về phía Kim Mã sau đó nói. Ta thật sự mang ơn các ngươi vì đã không ngại khó khăn mà đã đến đây cứu chủ nhân cùng ta. Nàng nói trong cơn đau khổ chăng, vì lời nói ấy ngữ khi ấy pha lẫn một chút đau buồn. Kim Mã vừa thấy Trương Vệ bay đến thì đã tiện tay thu luôn chàng vào bên trong cơ thể mình. Rồi đưa ánh mắt nhìn về phía Tiểu Bảo, sự quyết tâm liều chết trọng tình trọng nghĩa của nàng đã khiến Kim Mã vô cùng xúc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên nó cũng hiểu vấn đề của Trương Vệ không thể dễ dàng đặt đề ở một nơi như thế này. Kim Mã nở nụ cười an ủi. Đồng cảm, bảo trọng, nói đoạn Kim Mã hóa thành một luồng sáng vàng, cơ thể nó cũng đã biến hóa trở lại hình hài của loài ngựa. Sau đó mạnh mẽ đập cánh bay đi, ánh sáng ở trong nơi này dần dần yếu đi vì lưỡng nghi kiếm đã biến mất, khiến không gian thập phần nguy hiểm khó dò. Về phần Tiểu Bảo, nàng đứng nhìn sinh vật kia đang dần hoàn thiện chiêu thức của nó. Màn đêm đang dần kéo đến khiến ánh sáng từ quả cầu năng lượng kia hầu như là nguồn sáng duy nhất ở nơi này. Biểu cảm trên gương mặt của nàng đã không còn rõ ràng nữa. Chỉ thấy nàng chậm rãi vận lên công pháp, tạo ra hai vòng tròn mà pháp trên hai cổ tay sẵn sàng nghênh đón. Kim Mã nhìn cũng đủ hiểu, Tiểu Bảo lần này có thể sẽ không thể quay về được nữa. Nó cảm thấy thật là đau lòng mặc dù cả hai không quen thân, nhưng nhìn cái cách mà Tiểu Bảo ở lại để cùng tại Thiên Quyên Sinh thì cũng đủ thấy tình cảm chủ tớ của bọn họ rất tốt. Kim Mã rất lấy làm tiếc. Nhưng vấn đề của nó là nhân loại, là đại lục, là thế giới. Với hàng ngàn sinh mạng đang chờ bọn họ ở phía trước, không thể nào để Trương Vệ chết ở nơi này. khi khoảng cách mà Kim Mã có thể nhìn thấy nguồn sáng xanh như một vết chấm giữa không gian thì cũng là lúc một đạo quang đen tím lướt qua đấy và mang đến một âm thanh của sự phá hủy cực đại. Đường năng lượng đen tím kia di chuyển xa đến nỗi bay xa hơn 3 dặm xuyên qua chỗ Kim Mã đang đứng. Dù khoảng cách của nó tới nguồn dư năng kia là khá an toàn, nhưng quang kình của nó cũng đủ khiến Kim Mã nhận thấy được sức mạnh của sát chiêu đó là to lớn đến mức nào. Nó đau xót nói, tạm biệt. Kim Mã cũng đã cẩn thận ẩn đi năng lượng của bản thân nhằm tìm lấy lối ra. Nó đã di chuyển rất chậm, quan sát mọi thứ bằng xúc giác cho đến khi nó va phải một bức tường vô hình. Vì không dám vận lên chân khí để tỏa ra quang năng đặng mò đường, nên chỉ có thể dùng phương pháp thủ công là chạm đến mà cảm nhận. Bức tường đó đang không ngừng thu lại về phía sau, đúng như những gì đã đoán trước, không gian này đang thu hẹp đi rất nhanh. Kim Mã đã men theo bức tường như năng lượng kia nhằm tìm kiếm lối thoát. Tuy nhiên mãi vẫn không thấy kết quả, mà thời gian 2 tuần Hương Đông Phương Nghi nói cũng đi qua mất rồi. Kim Mã lúc này nổi lên một sự nghi ngờ, chẳng lẽ nơi này không hề có lối ra? Vậy thì chẳng phải chúng ta đã đi vào chỗ chết hay sao? Sự nghi ngờ mỗi lúc một gia tăng khi mà âm thanh của sinh vật kia đang ở rất gần. Căng thẳng được đẩy lên mức cực hạn khiến Kim Mã không khỏi có những suy nghĩ tiêu cực. Chẳng lẽ Đông Phương Nghi đồng ý để Trương Vệ vào nơi này là để tận diệt hắn? Vậy tất cả những gì ả làm đều là diễn kịch sao? Những suy nghĩ kiểu như vậy liên tục công kích Kim Mã cũng không trách nó được. Vì nó đã đặt niềm tin rất lớn vào Đông Phương Nghi vì việc nàng đã giúp Trương Vệ thoát khỏi bào thai quỷ, làm rất nhiều việc vì chàng, nhưng khi này thời hạn đã trôi qua đúng như giao ước, nhưng vẫn chưa thấy cánh cổng không gian được mở ra đặng kéo Trương Vệ quay về đây, không phải là thất hứa hay sao? Thời gian càng trôi qua, niềm tin của Kim Mã dần cạn kiệt. Nó bèn nặn ra một nụ cười chứa đầy phẫn uất rồi nói, ta đã nhìn lầm ngươi rồi, Đông Phương Nghi. Nếu ngươi còn lương tâm, hãy mau cứu lấy Trương Vệ. Cách Trương.